Thôn Thiên, chương 713, Tử Vi Tinh, góc truyện audio.com, Dương Lăng suy nghĩ một chút, phàm nhân vật lợi hại của tinh linh tộc trong tay tất có một hai kiện tinh binh. Chỉ là nếu gặp phải nhân vật lợi hại ta há là đối thủ của hắn. Đối với thực lực bản thân hiện nay, hắn tịnh không hài lòng. Vấn Thiên đồng tử hắc hắc cười, thắng lợi tối hậu, vị tất đã là thực lực cực mạnh, cô ra có tinh vực có thể giả trang thành tinh linh tộc nhân, từ đó tiến nhập Cực Lạc Tinh Cung. Cái chủ ý này, có thể khiến trong lòng Dương Lăng khẽ động, nói rằng. Giả thành tinh linh tộc không khó thế nhưng địa phương Cực Lạc Tinh Cung như vậy, nhất định quy củ xâm nghiêm, cường giả đông đảo ta nếu tiến vào chỉ sợ cũng là tiểu lâu la phía dưới. Nhìn thấy Dương Lăng không tiếp thu kiến nghị, Vấn Thiên lại nói. Nếu như không đi Cực Lạc Tinh Cung, còn có một chỗ, nơi này có lẽ cô ra muốn đó. Đâu, Dương Lăng vội vã hỏi. Tử Vi Tinh Cung, Vấn Thiên nói, Tử Vi Tinh Cung có Tử Vi Đại Đế tỏa chấn, hắn chính là nhân vật kim tiên cực hạn, uy năng vô biên. Tử Vi Tinh Cung ở tinh vực đông đảo, trong đó định cư không ít người tài ba. Cô ra đi vào trong đó, có thể có gì đó đoạt được. Tử Vi Tinh Cung, ở vào vị trí cực bắc trung ương tinh vực Tam Thanh Đại Thế Giới, quản hạt 15 tòa tinh vực. Trong mỗi một tòa tinh vực, đều có một gã môn nhân của Tử Vi Đại Đế tỏa chấn. Đối với Tử Vi Đại Đế này, Dương Lăng sớm có nghe nói qua chính là một trong nhân vật cao nhất của Tam Thanh Đại Thế Giới, nên nói rằng. Vấn Thiên, Tử Vi Đại Đế này cũng là một vị tinh linh khi tu luyện thành, mới có địa vị hôm nay. Ta trong cơ thể có tinh vực coi như là phân nửa tinh linh tộc nhân, việc phải làm là đi bái kiến tiền bối một chút. Vấn Thiên, trong Tử Vi Tinh Cung có một tòa phường thị tên gọi là Tử Vi Tinh Hải. Tử Vi Tinh Hải này, hoàn toàn do tinh khí ngưng tụ mà thành, vô biên vô hạn. Bên trong không chỉ có đại lượng giao dịch hơn nữa rất nhiều tu sĩ ở lại. Tam Thanh Đại Thế Giới, rất nhiều tu sĩ giao dịch sẽ đến Tinh Hải đây giao dịch. Lúc giao dịch có thể lấy vật đổi vật cũng có thể dùng tiên tinh để trao đổi. Vấn Thiên nói, Dương Lăng tiến nhập Thái Ất Độn Kính, độn quang chợt lóe, khoảnh khắc đi ra một mảnh tinh vực. Vấn Thiên chỉ vào phía trước một viên tinh thần thật lớn không gì sánh được, phóng xạ vô cùng quang nhiệt, nói rằng. Nó chính là Tử Vi Tinh, trên đó là Tử Vi Tinh Cung. Tử Vi Tinh này, phát sinh cường liệt quang nhiệt tiên nhân phổ thông cũng không có thể tiếp cận. Bất quá tu vi tới trình tự Dương Lăng như vậy rồi, cũng không e ngại quang nhiệt bực này. Hai người hướng tinh thần hạ xuống, Cửu Dương đồng tử nói. Lão gia tiểu tư muốn đi ra, tiểu tư tự nhiên là nghĩa nữ Dương Tư Tư của Dương Lăng, cái tiểu tinh linh kia. Dương Lăng mỉm cười, nó nhất định cảm ứng được tinh thần lực để nó đi ra. Cửu Dương Tháp liền phóng xuất một lũ quang hoa, Dương Tư Tư khanh khách cười xuất hiện tại trước mặt Dương Lăng, chân đạp một lưu tinh quang, ngồi vào trên vai Dương Lăng. Tam Thanh Đại Thế Giới, không gian lực lượng thật cường đại, không phải nhân vật thiên tiên là không thể sinh tồn. Bất quá, Dương Tư Tư này là trời sinh tinh linh, cư nhiên thập phần dễ dàng, không chút nào cảm giác áp lực. Lúc hạ xuống Tử Vi Tinh, Dương Lăng thu hồi Thái Ất Độn Kính, chỉ cùng Dương Tư Tư hiện thân. Đi xuyên qua một mảnh quang lượng cường liệt, phía dưới còn lại là một tầng bình thản tinh khí, mới đi qua tinh khí, phía dưới hiển lộ ra một mảnh lâu vũ quảng. Góc truyện audio.com, đại, hai đạo tinh quang bay đến, hiện ra hai gã quan quân, toàn thân tinh giáp, cầm trong tay tinh binh, cư nhiên đều là nhân vật cao tiên nhất cấp. Nhị vị ngừng lại, xin nhận lấy tinh giản, trên đó ghi chép quy củ tại Tử Vi Cung, không được cãi lời, bằng không đuổi ra khỏi Tử Vi Cung. Hai gã quan quân này, đem sách dường như tinh giản giao cho Dương Lăng, Dương Tư Tư. Dương Lăng biết đây là lệ cũ tạ ơn qua hai người tại chỗ liền nhìn giới thiệu trong tinh giản. Tử Vi Tinh này, chính là tinh thần ngày trước Tử Vi Đại Đế sinh ra. Kiến tạo ra tinh cung, Tử Vi Đại Đế ở chỗ sâu trong tinh cung, đơn giản không gặp ngoại nhân. Mà trong Tử Vi Cung, cũng không cấm chỉ ngoại nhân đi vào, nhưng phải theo quy củ nơi đây. Ngoài cung, có kiện tạo một Tử Vi Tinh hải rất rộng, cung ứng cho các tu sĩ giao dịch. Trên tinh giản quy định tại Tử Vi Tinh không được tranh đấu cướp giật, cũng không thể cường mãi chèn ép mua bán đi, bằng không sẽ bị đánh đuổi. Có Tử Vi Đại Đế tỏa chấn, tự nhiên không người nào dám vi phạm quy củ nơi đây. Dương Lăng mang theo Dương Tư Tư, đi phía trước hướng tinh hải bay đi. Tinh hải này, xa xa nhìn lại, một mảnh bạch quang như hải dương cấu thành, vô biên vô hạn. Trong tinh hải, có từng tòa tòa sơn phong mọc lên từ mặt đất, trên mỗi một ngọn sơn phong, đều kiến tạo một cái cửa hàng giao dịch mua bán đủ loại gì đó. Trong tinh hải, thỉnh thoảng có một hai vị tu sĩ bay tới bay lui. Dương Tư Tư mới tới Tam Thanh Đại Thế Giới, nàng có chút vui vẻ, nắm tay Dương Lăng, một hồi muốn đi hướng đông, một hồi muốn đi hướng tây. Dương Lăng theo ý tiểu nha đầu, đưa nó tới địa phương nó thích. Đột nhiên trong lúc đó, tay nhỏ bé của Dương Tư Tư chỉ phía trước, vỗ tay nói. Chà, phía trước, Dương Lăng Giá khởi độn quang vội đi, không đầy chốc lát, phía trước hiểu nhiên xuất hiện một ngọn sơn phong, trên đó kiến tạo một tòa cửa hàng, tên là Đấu Tinh Các. Hắn thấy Dương Tư Tư tựa hồ rất muốn đi vào, vì vậy hạ xuống trên ngọn núi, đi vào trong các. Trong tinh các ngồi một gã đồng tử, dáng dấp lười biếng, khách nhân tới, hắn cũng không bắt chuyện. Trong đấu tinh các trên bàn, bày ra một ít tiên khí tinh binh các loại cùng với đan dược tiên thảo chư loại. Tư Tư cặp mắt to đen lúng liếng tại trên bàn đảo qua cuối cùng rơi xuống trên một chuỗi hạt châu. Hạt châu này phong cách cổ xưa không ánh sáng, cũng không có bất luận cái pháp lực ba động gì, thoạt nhìn đã không chớp mắt. Dương Lăng đưa tay phất một cái, hạt châu liền rơi vào trong tay, đưa cho Tư Tư, hỏi. Vật ấy bán thế nào? Đồng tử xoay mặt liếc mắt xem xét thản nhiên nói. Đây là tinh vân châu tổng cộng 108 khỏa, có thể luyện chế tinh binh, được bán với giá 3 vạn tiên tinh. Dương Lăng ngay cả giá cả cũng không màng, giao ra 3 vạn tiên tinh, mua lấy tinh vân châu. Mua được rồi, vừa muốn đi, chợt có 3 người đi vào nơi đây. Một nam hai nữ, nam nhân mặt mỉm cười, nữ thì thần tình nịnh nọt, hai bên bồi tiếp bên người nam tử. Thập thất gia, cửa hàng này có cái gì đẹp chứ? Chúng ta quay về Cực Lạc Tinh Cung thôi. Một nữ tử dùng thanh âm mềm mại đáng yêu nói. Người nam tử được gọi là thập thất gia đang muốn nói, ánh mắt đột nhiên ngưng lại trước Dương Tư Tư cười nói. Cư nhiên gặp phải một tiểu tinh linh, cũng không cùng Dương Lăng chào hỏi, bàn tay to chào một cái, liền có một cổ hấp lực sản sinh ra, muốn cướp đi Dương Tư Tư. Cao tiên, mới chú linh đài chi kiếm, dựa theo uy lực phân chia làm cửu phẩm. Vị, góc truyện audio.com, thập thất gia này, hiển nhiên là nhất phẩm cao tiên, thực lực rất mạnh. Đối phương đột nhiên xuất thủ chọc giận Dương Lăng, hắn hữu trưởng hướng phía trước tống ra, nhất thời đem cổ hấp lực này chặt đứt. Sau đó một bước ra, đi tới trước mặt thanh niên công tử, mở ngũ chỉ chào một cái. Ngang, hồn độn thú đột nhiên lao ra, há mồm táp luôn, một cổ kinh khủng lực mạnh bao phủ tới, một ngụm nuốt xuống phía dưới. A, thanh niên công tử phát sinh một tiếng hét thảm, vừa vào trong bụng hồn độn thú, đã bị tiêu hóa sạch sẽ tinh luyện ra một lũ tinh khí. Hai nữ tử bị dọa đến choáng váng, không đợi phản ứng, liền bị một đạo quang hoa chiếu xuống, đều bị bắt. Tự nhiên, xuất thủ là Thái Ất Độn Kính, cách chương.